Chương 1023, Đại Vu Sư. Đủ rồi, Dương Quảng rít lên một tiếng, đồng nhiên đứng lên, toàn bộ đại điện chỉ một thoáng câm như hến. Đô đốc, ngươi cho rằng nên xử trí như thế nào? Dương Quảng đem đá quả bóng cho Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân đem ánh mắt nhìn về phía Ngư Tán, nhìn đối phương tội nghiệp ánh mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Ngư Tán loại này người chết không hết tội, nhưng một mực hắn là Ngư Câu La đệ đệ, mà trước mắt rồi lại Đông Trinh sắp tới, một mực chết không được. Hạ quan cho rằng, đem Ngư Tán tạm thời nhốt vào chiếu ngục, chờ tiêu diệt Cao Lệ, ở làm thương nghị cũng không muộn. Trương Bách Nhân mở miệng, phương pháp của hắn rất đơn giản, chính là một cái kéo chữ. Thả Ngư Tán hiển nhiên không thể, vương triều quy củ vẫn không thể công khai trả đạp. Ngư Câu La nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, Vũ Văn Thuật cùng Vân Định Hưng nhưng là sắc mặt không cam lòng, như cũ còn muốn rông dài, đã thấy Dương Quảng đã mở miệng, lúc này vạn sự đều lấy đại quân Đông Trinh làm chủ, chuyện còn lại không nên rông dài. Nói xong, Dương Quảng xoay người rời đi, lưu lại giữa trưởng mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Ngư Câu La sắc mặt xanh mét nhìn quần thần, rơi vào Vũ Văn Thuật cùng Vân Định Hưng trên người. Ca ca cứu ta a, Ngư Tán không nhịn được kinh ngạc thốt lên, bị thị vệ kéo ra ngoài. Câm miệng, Ngư Câu La căm tức nhìn Ngư Tán một chút, sau đó đột nhiên vung một cái ống tay áo xoay người rời đi. Hai trinh bắt đầu đại tùy quân đội thế như trẻ tre, Cao Lệ căn bản cũng không có thể một đòn. Cao Lệ thủ đô một vị người mặc áo bào đen, xương gầy gầy trơ xương nam tử ngồi ở ất chi văn đức đối diện. Đại tùy bây giờ muốn hưng binh phạm ta Cao Lệ, không biết đại vu sư có hà lương kế sách? Ất chi văn đức nhìn về phía đối diện đại vu sư. Đại vu sư bàn tay ném đi, chỉ thấy trong tay bay ra một con màu vàng đất sâu, trong chớp mắt tan biến tại phía chân trời. Đem chu vi mấy chục dặm hóa thành một mảnh ao đầm mang, quốc sư nghĩ như thế nào? Người đại vu sư kia nhẹ nhàng nở nụ cười. Như có thể ngăn cản đại tùy tướng sĩ, bảo vệ ta Cao Lệ thủ đô an toàn, Cao Lệ nguyện dâng một tia long khí, giúp đỡ tiên sinh cổ trùng cá chép hóa rồng hóa thành thần thú. Ất chi văn đức giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng uống một khẩu. Đi ra Lâm Sóc cung, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa Áp Lục Giang nơi, trong lòng âm thầm suy tư, làm sao mới có thể tìm được nữ hoa nương nương Càn Khôn Đồ vị trí. Trương Bách Nhân tâm hệ Càn Khôn Đồ, một đôi mắt quét mắt chiến trường phía dưới, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Một bước tuy rằng không đạt tới thiên lý, nhưng mấy chục dặm vẫn phải có, bất quá ba, năm bước Trương Bách Nhân đã giáng lâm ở Áp Lục Giang một bên, quét mắt biên giới chỗ, lộ ra vẻ trầm tư. Đáng tiếc Càn Khôn Đồ chính là nữ hoa nương nương chí bảo, bao nhiêu đại năng nghĩ muốn trong bóng tối mơ ước, nhưng thủy chung không được tung tích tích, mình muốn tìm được, chỉ sợ cũng khó như lên trời. Tùy thiên tử nghĩ xuất huyết tế phương pháp xử lý, cũng không biết có thể hay không có hiệu quả. Dương Quảng lại lời thề son sắt chắc chắc địa đồ liền giấu ở đây, Trương Bách Nhân không biết Dương Quảng dựa vào cái gì như vậy kết luận, nhưng tất nhiên là có căn cứ. Chân trời xảo ương tử nhún người đập thình thịch cánh vai mà đến, rơi vào Trương Bách Nhân vai đầu. Trương Bách Nhân cởi xuống xảo ương tử cánh vai, lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc, lại có Nam Cương Vu sư nhúng tay. Lúc trước Nam Cương Vu Vương muốn nạp Lan Tĩnh vào cung trộm lấy long mạch chướng còn chưa cùng thanh toán, hôm nay vừa vặn nhân cơ hội gọi hết nợ ngươi, cũng ai tới tin không phải nạp Lan gia tộc còn có thể có cái kia. Lại nói đại quân vừa rồi mở quay lại, cất bước vẫn còn chưa tới một ngày, ban đêm vừa rồi nghỉ ngơi, ngày thứ hai ngày mới hiện ra, mọi người chôn nổi nở ưu cơm mới lên đường, liền nghe được từng trận kêu thảm thiết truyền mở. Đầm lầy cùng lục địa hỗn hợp, đi đầu thám mã một cái không tra, trong phút chốc liền hao tổn trăm người. Sợ đến đại quân dừng lại, không dám kinh tiến, chỉ có thể dựng trại đóng quân, ở báo triều đình. Dương Quảng nghe tin tức giận dữ, lập tức triệu tập các lộ tu sĩ, tiến về phía trước chiến trường cùng đối phương đấu pháp. Trương Bách Nhân đến thời gian, lúc này đã lục tục có các lộ tu sĩ đứng ở trước trận quan sát, nhìn cái kia mênh mông vô bờ không biết bao nhiêu đầm lầy hố, đều mặt lộ vẻ khó xử. Đô đốc, đây là bởi vì thao túng đầm lầy đại trận, đầm lầy mỗi thời mỗi khắc đều đang tùy cơ di động, trừ phi chém cái kia thi pháp người. Bằng không đại quân chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Bạch Vân đi lại nhanh nhẹn đi vào. Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời sắc mặt ngưng trọng, nhìn dưới chân xốp bùn đất, mũi nhíu nhíu, trong không khí thật là nồng đậm yêu khí. Là Nam Cương Vu sư nhúng tay Bắc Thiên sư đạo một vị trưởng lão đi tới, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, bình tĩnh nhìn một hồi sau mới cung kính thi lễ. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân bước ra một bước, bước lên cái kia tế nhuyễn nước bùn bên trong. Đầm lầy lúc này phảng phất sống lại, hóa thành một con cự thú, muốn đem Trương Bách Nhân căn ướt. Thì dường như đạp ở nhược thủy trên rô nở dê như, lông ngống không nổi. Đây không phải là thông thường đầm lầy, mà là chân thực chính chính được ra chỉ pháp thuật thần thông đầm lầy, so với phổ thông đầm lầy hung hiểm trăm lần, ngàn lần. Dưới chân ho a khi bốc lên, một tầng khói đen lượn quanh, đầm lầy trinh phạt hóa thành lục địa. Một trận tiếng gào khóc truyền đến, kèm theo yên vụ tan thành mây khói. Đây là Nam Cương nguyền rủa, chỉ cần mọi người một khi bước lên đầm lầy, hết thể binh sĩ tất nhiên sẽ bị nguyền rủa dây dưa, đi vào đầm lầy mà chết. Xa xa có Bắc Thiên Sư Đạo tu sĩ đi tới. Truyền lệnh xuống, giao trách nhiệm Bắc Thiên Sư Đạo, Thượng Thanh, Linh Bảo ba tông xua đuổi Kim Thi, tiếp dẫn địa hỏa bốc hơi lên đầm lầy. Đại quân tiếp tục tiến lên. Trương Bách Nhân lời nói uy nghiêm đáng sợ. Lúc trước Bắc Thiên Sư Đạo lợi dụng Kim Thi truy sát chính mình, chuyện này Trương Bách Nhân chắc chắn sẽ không quên. Bây giờ vừa vặn việc công trả thù riêng, nay đầm lầy đại trận tuyệt không có đơn giản như vậy, nhân cơ hội gọi ba tông ăn chút đau khổ, Trương Bách Nhân vẫn là rất vui lòng. Trương Bách Nhân ra lệnh, ba tông nhất thời mặt đen lại, từng đôi mắt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quân lệnh như núi, thiên tử liền ở phía sau tòa trấn, mọi người trừ phi không muốn lan lộn, bằng không tuyệt đối không dám ngỗ nghịch Trương Bách Nhân pháp lệnh. Chỉ thấy ba tông dựa vào các loại thủ đoạn, từng vị ngân thi, kim thi chui vào sâu trong lòng đất, theo cái kia đầm lầy hướng về sâu trong lòng đất lặn trong nước. Kim thi chỗ đi qua, đầm lầy cố hóa, đến không hết nguyền rủa ở trong đó bốc lên, vô số nguyền rủa bị cương thi hấp thu, thành cương thi chất dinh dưỡng. Tiếp tục hành quân đại tướng quân truyền xuống mệnh lệnh, tam quân tiếp tục cất bước, chỉ là thâm nhập 10 đa mơ sau, phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, có đầm lầy chỉ thấy trong đại quân chẳng biết lúc nào xuất hiện từng cái đầm lầy, đồng thời ao đầm tốc độ đang nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Chết tiệt Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, nhìn không ngừng bị thôn vệ đại tùy binh sĩ, đột nhiên một quyền đánh ra, lòng đất có vật còn sống thái dương chân hỏa ầm ầm cuộn lên, che ngập bầu trời rô nở dê như hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, chỗ đi qua đầm lầy nháy mắt bốc hơi lên, đạo y đi a ở chớp mắt khô nước. Bọn binh lính thất kinh tránh ra, hơi bất cẩn một chút chính là chọc lửa thiêu thân. Bạch Luyện Kiếm thành tia một cọng tóc tia nhẹ bỗng lưu chuyển mà xuống, chỉ một thoáng chui vào trong đất bùn. Bây giờ Trương Bách Nhân tu vi chứng tha nhờ dương thần, tuy rằng không đạt tới nhiếp ẩn nương như vậy bên ngoài 10 dặm phi kiếm lấy người đầu, nhưng luyện kiếm thành tia nhưng chưa chắc có thể so với phi kiếm kém. Tia kiếm tốc độ rất nhanh, hầu như bất chấp khoảng cách dài ngắn, nháy mắt dây dưa ở cái kia sâu trong lòng đất không ngừng chế tạo ao đầm yêu thú trên người. Xì xì yêu thú thân thể nhẹ nhàng một trận run rẩy, căn bản là phản ứng không kịp nữa, đã bị tia kiếm chém gãy. Cao Lệ trận doanh nguyên bản đang uống trà đại vu sư bỗng nhiên sắc mặt một trận ửng hồng, đột nhiên đứng lên trợn quát lên, thật can đảm lại dám giết ta cổ trùng. Ất Chi Văn Đức đặt chén trà xuống, không để lại dấu vết nói, đại vu sư cổ trùng không phải được xưng không có dấu vết mà tìm kiếm sao, làm sao sẽ bị người tìm tơ ý chân thân chém xuống. Nghĩ đến đối phương là mèo mù gặp cá rán, đại vu sư cắn răng, từ bên hông móc ra một cái ống trúc, quay về Ất Chi Văn Đức nói, ta muốn đồ ăn có thể chuẩn bị kỹ càng. Ất Chi Văn Đức vỗ vỗ tay, chỉ thấy từng con lợn béo mang lên, không ngừng kêu thảm dãy rủa. Đại vu sư bàn tay rút mở nút lọ, trong mỉ hệ NG bấm quyết niệm chú, một vệt màu trắng mập mạp vụng về dòi bỏ chậm rãi tự trong ống trúc bò ra ngoài, sau đó rơi vào heo mập kia trên. Chỉ nghe lợn béo một tiếng kêu rên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nụ cười, cái kia dòi bỏ biến đổi nhị nhị biến ba, ba biến vô cùng, sau một khắc chui xuống dưới đất, để lại cái sân trống rỗng. Này Ất Chi Văn Đức trợn mắt ngoác mồm. Người đại vu sư kia lạnh lùng nở nụ cười, hừ, các ngươi tất cả mọi người coi khinh ta man tộc thủ đoạn, không biết năm đó thời đại thượng cổ tam hoàng ngũ đế đều không làm gì được chúng ta, có thể thấy được bản lĩnh cũng không so với các ngươi người trung nguyên kém. Nói tới chỗ này đại vu sư trong mỉ hệ NG chà chà có tiếng, ngươi một cái người trung nguyên lại mượn xác gửi hồn người sống Cao Lệ, coi là thật thú vị. Ất Chi Văn Đức biến sắc, làm cười khăn nói, vu sư nói đùa này chút người dám to gan giết ta cổ trùng. Lão phu nhất định phải cùng với cực kỳ đấu một trận, gọi biết lợi hại đại vu sư thả xuống trà ly, không tiếp tục dây dưa cái đề tài này, gọi Ất Chi Văn Đức thở phào nhẹ nhõm. Trương Bách Nhân một kiếm chém giết cổ trùng, đầm lầy dần dần biến mất, đại quân tiếp tục tiến lên. Còn đi không bao xa, nhưng là lại có biến cố phát sinh. Đi tới, một vị trong đó binh sĩ chỉ cảm thấy trên mặt ngứa lạ cực kỳ, đống nhiên một cào, liền gặp đại trừng hạt gạo màu trắng quả cầu thịt rớt xuống đất. Người binh sĩ kia ngẩn người, tiếp tục gãi. Liền gặp đùng đùng quả cầu thịt rơi xuống, còn không chờ la lên, đã hóa thành hư vô, chỉ có quần áo đông dương xếp ở trên đất, nhìn đến xung quanh binh sĩ sững sờ. Vèo phô thiên cái địa quả cầu thịt bắn ra, hoặc chen lẫn ở trong quần áo, hoặc ẩn nấp ở giày khe trong, bất quá chốc lát đem vô ảnh vô tung biến mất. Rốt cục có người phát hiện không thích hợp, một tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ đại quân chỉ một thoáng hoảng loạn lên. Chết tiệt, nay cổ độc thực sự là khó chơi, như không khống chế. Trăm vạn đại quân sớm muộn cũng bị ăn sạch. Trương Bách Nhân lấy lại tinh thần, quét mắt cái kia trăm vạn đại quân, nhưng cũng bó tay toàn tập. Hắn có vô số giết địch thủ đoạn, có thể dễ dàng đem cổ độc biến thành cho bụi, nhưng cũng khó bảo đảm không thương tới đến vô số đại quân. Ta tới Bạch Vân chân đạp cương đấu, trong mỉ hệ NG niệm chú, lấy một đêm thanh thủy, sau đó không ngừng vận chuyển khẩu quyết, đồng nhiên một hớp nước miếng phun ra, rơi vào cái kia thanh thủy bên trong. Nhưng thấy Bạch Vân hít một hơi, trong chén thanh thủy hóa thành mây mù, bị thu nạp vào trong bụng. Nuốt mây nhả khói không hề nghĩ rằng Bạch Vân lại luyện thành này chiêu có đạo nhân trong bóng tối thán phục. Hô Bạch Vân một khẩu thở dài thở ra, chỉ một thoáng cuồng phong cuốn lên, mây đến mưa tụ.